Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 670. Mặc dù bọn họ không sợ chết, nhưng không ngu, cứ như thế xông lên, không khác gì chịu chết. Diệp Bắc Minh lại chém ra một kiếm. Những người này trong nháy mắt thất linh bát lạc, dù không chết, nhưng cũng hộc máu nằm trên đất, không sống nổi. Lúc này, toàn bộ đại viện phủ Diệp, chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và hai huyết sứ số 5 và số 7 đang đứng. Huyết sứ số 7 toàn thân run rẩy, số 5, còn do dự cái gì? Đồng loạt ra tay, giết hắn, huyết sứ số 5 đề nghị. Huyết sứ số 7 gật đầu, được, hai người đồng thời ra tay, đánh về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ dùng một quyền, một luồng lực lượng lớn tấn công tới. Hai vị huyết sứ đồng thời bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên đất, xương ngực nổ tung. Một quyền này của Diệp Bắc Minh có sức mạnh trăm ngàn cân. Số 5 và số 7 đều là võ hoàng đỉnh phong, căn bản không cản được. Số 7 mặt đầy chấn động, mày rốt cuộc có cảnh giới gì? Số 5 mặt xám như tro tàn, trán nổi gân xanh, sợ hãi sâu sắc. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Người chết còn cần biết tao là cảnh giới gì sao? Anh chắp hai tay sau lưng, đi đến giống như một tên sát thần. Số 7 ngây người, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, cách hai người càng ngày càng gần. Số 7 gầm lên một tiếng, mau dùng tuyệt thế ám khí của đường môn. Tiếng cơ quan cử động kêu rắc rắc rắc rắc truyền tới. Số 5 giấu một đóa hoa sen dưới ống tay áo, đột nhiên ném về phía Diệp Bắc Minh. Đóa hoa sen trên không trung lập tức nổ tung, từ bên trong phóng ra mấy trăm ngàn phi tiêu đâm về phía Diệp Bắc Minh. Huyết sứ số 5 điên cuồng cười lớn, Diệp Bắc Minh, nếm một chút mùi vị của Phật Nộ Đường Liên đi. Phật Nộ Đường Liên, tuyệt thế ám khí của đường môn. Mấy trăm ngàn cây phi tiêu đồng thời bay về phía Diệp Bắc Minh, chằng chịt, không thể nào tránh né. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không có một chút ý tứ muốn ngăn cản. Keng keng keng, mấy trăm ngàn cây phi tiêu đều rơi vào người anh, trong nháy mắt đụng vào da thịt anh, phát ra âm thanh leng keng, tia lửa bắn ra bốn phía, tất cả đều rơi trên mặt đất. Cách chương.